Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2042, một kích đánh giết. Lâm Hiên đoán được này ngũ thúc đúng nội gian chứng cứ có vài điểm. Trong một loại chính là bánh nướng có độc, bình thường thì rất khó cảm ứng được tới. Bất quá hắn đối loại vật này rất mẫn cảm, cho nên lập tức cho phân biệt được. Mấu chốt nhất đúng biết phải không thích hợp, ở chỗ này đợi lâu như vậy. Bọn họ dĩ nhiên là nhóm đầu tiên. Cái này tựu có chút khó tin. Tin tức này là tuần trước sự tình. Không có nghĩa là này ngũ thúc ở chỗ này đợi một tuần mà thôi. Trên thực tế tuyệt đối là so lúc này phải lâu rất nhiều. Có thể chính là như vậy lâu. Bọn họ là nhóm đầu tiên. Vậy hiển nhiên là không hợp lý. Không hề nghi ngờ. Khẳng định có trước người lúc tới. Bị bắt đi. Phân tích vẫn rất có đạo lý. Xem ra ngươi nhưng thật ra có vài phần thông minh, nhưng ngươi có một chút là rất ngu xuẩn, đó chính là đi vào mới phát hiện. Này có ý nghĩa, ngũ thúc cười lạnh một tiếng, đối với hắn vung tay lên, bên cạnh ba cái người tu luyện nhanh chóng vây quanh đi lên. Tu vi đều là tại hạ vị thánh đế đến trung vị thánh đế không giống nhau. Như vậy vây lại Lâm Hiên thì có bốn vị thánh đế. Hắn vừa mới đột phá đến thánh đế cấp bậc. Tự đối mặt bốn vị thánh đế vây quanh, áp lực có thể không phải bình thường lớn, phải không? Người cảm giác mình rất có phần thắng. Lâm Hiên trên tay chẳng biết khi nào, Tinh Hà Thần Côn đã bị lấy ra. Sau một khắc, cửu trọng chúa tể khí thế trong nháy mắt phụ thể. Một cổ chúa tể chi uy hung hăng đi bốn phía áp chế đi. Lập tức để cho bọn họ có một loại hít thở không thông cảm giác. Chúa tể chi uy. Bọn họ liền một trận, hai chân có chút như nhũn ra. Đây chính là chúa tể lực lượng, bọn họ có thể nào không sợ? Đối mặt chúa tể, một đầu ngón tay là có thể giết bọn họ. Không được, đây không phải là chúa tể lực lượng, đây là chúa tể uy nghiêm mà thôi. Phỏng chừng trên người hắn có bảo vật gì có thể phóng thích chúa tể chi uy. Không nên e ngại hắn. Ngũ thúc cả giận nói, giết hắn. Ba cái thánh đế lập tức chấn định một chút, lập tức đi Lâm Hiên bên này nhào lên, vung lên trong tay hạ phẩm tinh vực cấp vũ khí, đều liên tục đi bên này mãnh công mà tới. Ba người bao bọc phía dưới, lực lượng thoáng cái tiêu thăng đến trạng thái tột cùng, chuẩn bị phải coi Lâm Hiên là trận kích sát, nhất thiểm xé rách bầu trời. Lâm Hiên trong mắt bắn ra một đạo sắc bén ánh mắt, trên không trung cắt một tia sáng. Tốc độ so với trước đó phải nhanh hơn quá nhiều. Bọn họ cũng không có phản ứng qua đây. Tự cảm giác mình bị cái gì cho xuyên qua thân thể. Cơ thể hơi mát lạnh. Đợi bọn hắn khi phản ứng lại. Phát hiện mình thân thể thật tốt mấy cái lỗ thủng. Mấu chốt nhất đúng một cổ lực lượng kinh khủng. Theo trong cơ thể xông tới. Điên cuồng trùng kích tại trên đầu. Để cho bọn họ trong nháy mắt tự cho hỏng mất. Đều co quắp mà ngã trên mặt đất không thôi. Huyết dịch lưu đầy đất. Thoạt nhìn đã là không sống được. Ngũ thúc con ngươi co rụt lại. Bị một màn này cho khiếp sợ đến. Không nghĩ tới bản thân mang đến ba cái người giúp đỡ. Trong nháy mắt bị miểu sát. Trong chênh lệch cũng không phải là một chút nhỏ. Ngươi biết phải ai rất ngu đây. Lâm Hiên nhìn ngũ thúc cười nhạt nói. Ngươi càng ngu. Ngũ thúc ánh mắt lạnh lẽo. Không chút nào do dự tự một bà giết qua đến. Giơ quả đấm lên tự hung hăng đi bên này đập qua đến. Huyền thần giáp phóng thích đến mức tận cùng. Vạn pháp chi băng triệt để bao phủ qua đây. Đem cả phòng cũng cho đông lại. Hàn băng chấn phong. Ngũ thúc nện xuống đến. Nhất tầng lại một tầng hàn khí chồng lên tới. Vô luận thứ gì đều có thể bị đóng kết ở. Trong nháy mắt liền hướng Lâm Hiên bên này bao phủ tới. Trong sát na Lâm Hiên thân thể liền bị đông lại một tảng lớn. Từng tầng một băng xương ở ngoài mặt đông lại thành hình. Tiếp tục như thế. Nhất định sẽ bị đóng kết thành tượng đá. Này cũng không bắt đầu công kích. Cũng đã đủ để ảnh hưởng đến hành động đóng băng. Không quá Lâm Hiên vẫn là động trước nhất. Nhất thiểm trong nháy mắt dẫn bạo ra. Túi đắp lên người băng phiến. Bị chấn thành bụi phấn. Đi theo hóa thành một đạo ngân quang hung hăng trùng kích hướng ngũ thúc. Ầm ầm một tiếng vang lên. Ngũ thúc bị hung hăng mà đánh bay đi ra ngoài. Cuối cùng dán ở trên vách tường. Đem phía trên thần văn cho đập phải kém chút tiêu tán xuống. Trên thân hơi lõm xuống một khối nhỏ. Đây đều là trên người hắn huyền thần giáp công lao. Nếu như không phải huyền thần giáp nói. Hắn tuyệt đối sẽ bị một chiêu này cho đâm thủng. Không hổ là huyền thần giáp. Này độ cứng thật sự là không thấp. Lâm Hiên lạnh nhạt nói. Không quá lực phòng ngự là không kém. Thế nhưng nhiều mấy cái nữa đây. Câu có tục ngữ đúng di mau bất phá. Ngươi lực phòng ngự đúng kinh người. Nhưng tiếp tục như thế. Ta xem ngươi có thể kiên trì bao nhiêu chiêu. Hoặc người nhắm vào đầu ngươi. Hàn băng thần quy nhược điểm lớn nhất. Thật chính là đầu. Huyền thần giáp nhưng là không cách nào bao trùm đến đầu. Cho nên nhắm vào đầu là được. Đương nhiên nếu hai tay ôm đầu. Giao thân xác cho co lên đến. Như vậy ngoại giới công kích tựu không đả thương được. Không quá một mặt bị công kích. Đó cũng không phải là chuyện gì tốt. Ngũ thúc khí sắc trở nên trắng. Hắn không có nghĩ đến người này loại nghịch thiên như vậy. Bộc phát ra lực lượng. Đã đủ để đánh bại này huyền thần giáp. Huyền thần giáp được xưng cùng cấp độ bất bại. Hiện tại xem ra chẳng qua là đối những thứ kia yếu nhược thánh đế mà nói. Chân chính cường giả mà nói. Chính là như tờ giấy yếu đuối. Chính là nhân loại. Bọn ngươi làm càn. Ngũ thúc nổi giận gầm lên một tiếng. Trên thân huyền thần giáp triệt để thả ra ngoài. Thật giấy mai rùa không ngừng nhô ra. Có loại phản hồi nguyên thủy cảm giác. Chẳng qua là đợi hắn chuẩn bị xúc lực lúc bộc phát. Một ánh hào quang đã đốt đến. Ầm ầm một tiếng. Điểm ở trên ót. Ầm. Ngũ thúc bị đánh bay ra ngoài. Đầu bị chọc nát vụn một nửa. Đối phương cũng không có phản ứng qua đây. Lâm Hiên cũng đã xuất thủ. Hắn không phải người ngu. Không có nhìn ngũ thúc bộc phát ra toàn bộ lực lượng tới công kích. Ban đầu tốc độ của hắn tự miểu sát ngũ thúc. Nhanh chóng giải quyết chuyện. Mặc dù không biết ngươi muốn làm cái gì. Nhưng thoạt nhìn có thể không phải là cái gì chuyện tốt. So với tốc độ, ngươi thật sự là quá chậm. Lâm Hiên đưa tay bắt lại đầu hắn. Trong cơ thể hồn châu điên cuồng dâng lên. Bắt đầu đem ngũ thúc trong đầu linh hồn cho cướp đoạt. Bởi bản thân bị trọng thương. Đã là hấp hối. Linh hồn trạng thái càng là yếu đuối bất kham. Chợt bị hung hăng mà cướp đoạt. Kéo vào hồn châu trong. Diệt. Cho dù là thánh đế cấp bậc linh hồn. Tại yếu đuối bất kham lúc. Như cũ bị ung dung xóa đi ý thức. Không quá nếu hoàn chỉnh điểm. Vậy coi như đúng khó có thể kéo xuống trừ. Hồn châu hiệu quả tại nơi này còn là có một chút. Nhưng không lấy trước như vậy bá đạo. Khó đạo hồn châu đã đạt đến cực hạn. Lâm Hiên lắc đầu. Hồn châu là hắn sáng tạo. Có thể tới nơi này còn có thể dùng. Đã thuộc về một cái kỳ tích. Có thể cho tới nay không có cách nào khác cường hóa. Về hiệu quả đã cực kỳ bạc nhược. Không đem đối thủ linh hồn phá hủy không cách nào vật lộn. Thật đúng là không cách nào hấp thu đi vào. Tại xóa đi ý thức sau đó. Hắn bắt đầu lấy trong ký ức. Rất nhanh ngũ thúc ký ức đều bị hắn chỗ giải khai. Ánh mắt liên tục lập lòe ở dưới. Quả nhiên, lại là một cái nội gian. Một cái nhìn chúng gia tộc đồ chơi. Sau đó cấu kết ngoại nhân đánh cắp phản đồ. Lâm Hiên lập tức giải khai đại khái. Ngũ thúc cấu kết không phải ma văn đại vị diện. Mà là cấu kết kim văn đại vị diện thế lực. Là chính là muốn lấy được trong tộc thánh bảo. Số từ 1738 cân vớt bay. Kinh Killer. Hết chương.